Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503, chương 31, băng linh lão tổ. Ha ha ha, Tuyết Ma lão đệ quá khen rồi. Bị gãi đến chỗ ngứa, băng linh lão tổ vuốt vuốt chòm râu, không kềm nổi cất tiếng cười to. Một hít một thở ở giữa đều có nồng đậm băng xương cùng xương trắng ở tại miệng mũi ở giữa ra vào. Hiển nhiên là đem băng linh tộc trấn tộc thần quyết tu luyện tột cùng làm cao thâm tình trạng. Lão tổ, lúc này, một đạo hạ vị địa chí tôn rũ tay, từ ngoài điện chậm rãi mà đến. Chuyện gì? Nói, Tuyết Ma lão đệ bọn hắn cũng không phải ngoại nhân. Tâm tình bị cắt đứt, băng linh lão tổ nhíu lại mi, cố nén lửa giận nói: Bẩm lão tổ, võ cảnh chi chủ Lâm Động tới chơi, tự biết đến không phải lúc băng linh tộc cường giả, vội vã chắp tay bẩm báo. Võ cảnh, cái này lại là cái gì tam lưu thế lực? Hừ, thật sự là không hiểu thấu, nếu là cái gì a miêu a cầu đều muốn đến gặp ta. Cái kia bản lão tổ chả tu không tu luyện. Băng linh lão tổ nặng nề mà buông xuống chén, không vui hừ lạnh một tiếng. Vốn là tâm tình cũng không phải là cực kỳ thoải mái, hắn nghe nói một cái không chút nào nổi danh thế lực chi chủ đến muốn tham gia thấy mình, lửa giận trong lòng càng tăng lên. Lão tổ, võ cảnh ta ngược lại thật ra biết, hơn nửa năm trước chiếm giữ cực nam địa phương Diêu Quang Đại Lục vừa mới đổi chủ, rơi vào một nhóm tự xưng võ cảnh nhân thủ bên trong. Võ cảnh cao tầng đều là đến từ thiên huyền hạ vị diện, có mấy tôn thiên chí tôn đại năng trấn áp. Võ cảnh chi chủ Lâm Động tự xưng võ tổ, muốn đến tại băng giới bên ngoài chờ đợi lão tổ tiếp kiến, người chính là cái kia võ tổ Lâm Động. Kỳ thực bằng vào ta ý kiến, lão tổ không ngại gặp một lần vị này võ cảnh chi chủ. Lão tổ ngươi muốn, võ tổ thân là một phương siêu cấp thế lực chi chủ, thế lực sáng lập phía sau chuyện thứ nhất cũng là theo cực nam địa phương viễn phó ta băng linh đại lục thỉnh cầu bái kiến lão tổ ngươi. Đây không phải ngưỡng mộ lão tổ ngươi thiên uy là cái gì? Trong đại điện, băng linh tộc tộc trưởng, một tên tu vi đạt đến linh phẩm trung kỳ thiên chí tôn nam tử trung niên mở miệng nói ra: Võ cảnh chi chủ Lâm Động, hạ vị diện khách tới. Thiên chí tôn, băng linh lão tổ thần tình hơi chần chờ một chút. Băng linh tộc tộc trưởng lời này ngược lại là nói không tệ. Một tên thiên chí tôn đại có thể mở mang thế lực phía sau làm ra chuyện thứ nhất, chính là không xa vạn dặm chạy tới băng giới thỉnh cầu hắn tiếp kiến. Nói ra cỡ nào tăng thêm mặt mũi, lão tổ ta nghiêu bức a. Võ tổ hắn làm yêu cầu gì gặp ta? Nghĩ tới đây, băng linh lão tổ bất động thanh sắc mở miệng hỏi thăm. Võ tổ nói, vợ hắn ứng hoan hoan chính là tộc ta lưu lạc bên ngoài một tên hoàng tộc hội viên. Có một bộ phận thần phách mảnh vỡ tồn tại tại tộc ta chí bảo băng linh bi bên trong. Muốn mời tộc ta cho hắn một cái tình mọn, để nàng lấy đi cái kia bộ phận thần phách mảnh vỡ. Quỳ gối dưới bậc thang băng linh tộc cường giả, bẩm, võ cảnh chủ mẫu là ta băng linh vương tộc người. Băng linh lão tổ thấp giọng nhắc tới một câu, cơ hồ không có chút nào do dự, trực tiếp quả quyết cự tuyệt. Không được, đi nói cho cái kia võ tổ, lão tổ ta không đồng ý. Thứ nhất, băng linh bi chính là tộc ta chí bảo, tùy tiện không thể vận dụng. Thứ hai, cái kia ứng hoan hoan tuy là tộc ta hoàng tộc người, nhưng nàng nếu nàng lưu lạc bên ngoài, sau khi thành niên cũng chưa từng chủ động trở về bộ tộc, vậy liền cùng tộc ta lại không liên quan, không phải là tộc ta người, cái kia còn có tư cách gì yêu cầu nàng thần phách mảnh vỡ? Vốn là một vị thiên chí tôn đại năng không xa vạn dặm tới trước, chỉ vì hướng thấy mình, hắn gặp một lần thì cũng thôi đi, cũng có thể hoàn thành một đoạn mỹ danh. Đây là ân huệ mà không uổng phí sự tình. Nhưng mà hiện tại, Võ Tổ lại muốn hắn băng linh lão tổ vận dụng băng linh tộc chí bảo. Đem cái kia một tên hoàng tộc hội viên một điểm chân linh trả lại cho hắn. Nghĩ cùng đừng nghĩ, một vị hạ vị diện đến hương giã tiểu tử. Có tư cách gì điều động hắn băng linh lão tổ làm việc? Hừ, không biết tự lượng sức mình. Kỳ thực nói cho cùng, vẫn là cổ lão chủng tộc ngạo mạn cùng tự đại tại quấy phá mà thôi. Được, lão tổ, tên kia băng linh tộc cường giả lộ ra không xảy ra ngoài ý muốn thần sắc. Lĩnh mệnh trở lui, đến, tuyết ma lão đệ, long tôn giả, chúng ta đầy uống chén này. Đuổi không thức thời người băng linh lão tổ, lại lần nữa giơ chén lên ngọn cùng mấy vị hảo hữu uống. Trong điện lần nữa khôi phục trước đây náo nhiệt, lão tổ, sau một lúc lâu, trước đây tên kia địa chí tôn lại lặng yên quay trở về. Chuyện gì? Chẳng lẽ là tên kia võ tổ không thức thời? Tự nhận làm hàm dưỡng rất tốt băng linh lão tổ triệt để nổi giận. Một đôi màu xanh thăm thẳm băng mục yên tĩnh đánh giá phía dưới chỗ quỳ người. Rất có người không lập tức cho ta một hợp lý giải thích. Lão tổ ngay tại chỗ đem ngươi biến thành khối băng ý tứ. Lão tổ, cái kia võ tổ nói hắn nguyện dâng lên một kiện linh phẩm tuyệt thế thánh vật. Mong rằng lão tổ có thể giúp người hoàn thành ước vọng đem thê tử một điểm chân linh trả tại hắn. Còn có, hắn hy vọng có thể mượn dùng tộc ta băng linh bi quan sát mấy ngày. Ngay tại ta tổ địa bên trong, tên kia băng linh tộc cường giả mãnh liệt một cái thông minh. Ngữ tốc cực nhanh đáp, linh phẩm tuyệt thế thánh vật. Cái này võ tổ xuất thủ ngược lại là có chút hào sảng, băng linh lão tổ trên mặt tức giận dần dần. Thu lại, hiện lên một chút ý động, tuyệt thế thánh vật, đại thiên thế giới linh khí hệ thống đỉnh cao nhất, có đủ loại cường đại khả năng. Dù cho phẩm giai thấp nhất tồn tại cũng chí ít đến 100 triệu chí tôn linh dịch cất bước. Rất nhiều xấu hổ vì trong túi rỗng tuếch thiên chí tôn cường giả. Nói không chừng cũng chưa từng có một kiện tuyệt thế thánh vật. Còn tại cầm cao giai thánh vật sáu trang góp đủ số. Cái đồ chơi này là thật đến quý. Dù cho băng linh tộc gia đại nghiệp đại. Nhưng tuyệt thế thánh vật một cấp cường đại bảo vật cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thí dụ như băng linh tộc chí bảo băng linh bi, liền là một kiện tiên phẩm tuyệt thế thánh vật. Ngày bình thường, băng linh tộc trên dưới còn đem nàng làm thánh vật đồng dạng thờ phụng. Thôi được, vậy liền đi mời võ tổ, ý động băng linh lão tổ vừa muốn trả lời. Không muốn bên cạnh truyền đến một câu, hãy khoan. Người nói chuyện chính là một tên kim bào nam tử, bề ngoài thoạt nhìn nhiều nhất trên dưới 30 tuổi, khuôn mặt tuấn lãng, da thịt trắng nõn, khí thế tràn đầy, một bộ kim bào càng là làm hắn tựa thêm 3 phần quý khí. Tự có một cỗ không hoảng không loạn siêu nhiên khí độ. Trọng yếu nhất là, hắn rõ ràng cùng băng linh lão tổ mấy vị thiên chí tôn đại năng bình khởi bình tọa. Khí độ không chút nào thua ở phía trước 3 cái. Bách chiến chi hoàng, chiến hoàng, há, chiến hoàng có gì trông chờ? Băng linh lão tổ thuận thế nhìn tới, lập tức cười cười, chớ nhìn bọn họ 4 người cùng là linh phẩm hậu kỳ thiên chí tôn. Nhưng hắn cùng tuyết ma 2 người đều không sai biệt lắm sống hơn vạn năm. Mà chiến hoàng năm nay bất quá 70 mấy tuổi. Là một vị trẻ tuổi đến không thể trẻ lại tiểu bối. Là có thánh phẩm chi tư tồn tại. Đối với dạng này một vị tương lai có hy vọng thánh phẩm thanh niên thiên kiêu. Băng linh lão tổ tự nhiên khác thường khách khí. Nếu là có thể sớm lấy lòng. Vậy liền tốt hơn. Cuối cùng đặt tiền cuộc trước sự tình. Nhất là lợi ích thực tế. Ha ha, chỉ giáo không dám nhận. Đề nghị ngược lại là có một câu, cái kia võ tổ vợ nếu là võ cảnh chủ mẫu, cái kia dung mạo cùng tư thái đương nhiên sẽ không kém. Tầm thường nói chuyện yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Tại hạ muốn sớm kiến thức một chút vị này võ cảnh chủ mẫu sắc đẹp đến tột cùng thế nào. Khuôn mặt, Tuấn Lãng Chiến Hoàng cười hắc hắc, lộ ra một vệt nam nhân đều hiểu cười xấu xa. Hắn chính là Chiến Đế đạo thống truyền nhân, loại trừ thân mang Chiến Đế sáng tạo võ học Chiến Đế Tâm Kinh bên ngoài. Còn có một môn thần dị công pháp tên là Đại Đế Nội Kinh. Đại Đế Nội Kinh có song tu khả năng, nếu là ngang nhau song tu cường giả liên thủ tu hành, càng là dùng đến tiến cảnh tu vi tiến độ nhanh chóng. Có Đại Đế Nội Kinh tại, còn trẻ thành danh Chiến Hoàng tự nhiên là một vị dị thường người phong lưu. Tuy nói trước mắt còn chưa thành gia, cũng đã có không ít hồng nhan chi kỷ tồn tại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.